Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chia ra hành động, thoát khỏi thiên đỉnh tiên sinh, Lương Thành cùng thư đoàn cùng một chỗ tại La Sát Hải Thị đuổi thuyền xem, hoa 1-2 canh giờ, bọn họ giấu chân đã đi qua 3-4 chiếc đại thuyền, nhìn đến ly kỳ cổ quái tài liệu đúng là không ít. Tuy nhiên lại không có phát hiện nửa điểm ngũ uẩn ngọt nước manh mối. Ở trong quá trình này, Lương Thành bén nhạy phát hiện lúc trước đã từng dùng không có hảo ý ánh mắt dò xét qua chính mình. Một nam một nữ hai vị tu sĩ, còn có cái kia lão giả áo xám, đều không nhanh không chậm xa xa cùng ở phía sau. Cái này đã có thể xác định không thể nghi ngờ. Ba người này cũng là chuyên môn tới đối phó chính mình. Thư đoàn tựa hồ cũng phát giác tình huống có chút không đúng. Hắn nhẹ nhàng đối Lương Thành truyền âm nói. Thành chủ, thuộc hạ cảm thấy ngươi giống như là có tâm sự gì. Phải chăng cùng lúc trước vị kia tu sĩ trước mặt mọi người nói ra tên họ ngươi có quan hệ? Lương Thành cũng truyền âm cho thư đoàn. Đem tình huống nói đơn giản một chút. Sau đó phán đoán nói. Ta trước đó kết xuống kẻ thù không ít. Lần này lại bị tam hoàng tử ghen ghét. Tổng có người muốn tới đối phó ta. Loại chuyện này cũng không tính hiếm lạ. Cho nên ba người này hoặc là tam hoàng tử phái tới, hoặc là kẻ thù. Nói không chừng còn cùng có đủ cả. Bất quá, hiện tại đại khái không biết có vấn đề gì. Chỉ là đợi đến hừng đông về sau. Cái kia thời điểm La Sát Hải Thị tán, chỉ sợ là bọn họ ra tay thời điểm. Thư đoàn nói, chúng ta bây giờ là lấy hai địch ba chi thế. Tuy nhiên địch nhiều ta ít. Nhưng là thư đoàn hôm nay liều tánh mạng không muốn. Cũng phải tận lực hộ được chủ công Chu Toàn. Lương Thành vỗ vỗ thư đoàn bả vai. Lại khẽ lắc đầu nói. Thư chủ bộ, ta Lương Thành cảm tạ ngươi cái này một mảnh trung tâm. Nhưng là sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Theo ta nhìn. Ba địch nhân bên trong cái kia một đôi đạo lữ cùng chúng ta tu vi tương đương. Nhưng là cái kia đi tại phía sau cùng vị lão giả kia tán phát khí tức thì tương đương đáng sợ. Nếu là ta không có nhìn lầm lời nói. Đây là một vị nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ. Thư đoàn biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên. Không nghĩ tới tại Vọng Hải Thành cái này linh khí thiếu thốn địa phương sẽ xuất hiện dạng này cao. Thủ. Tình huống này làm đến hắn không khỏi chau mày. Hiển nhiên là tại mở động đầu óc suy nghĩ đối sách. Lương Thành nói, nếu như vị lão giả kia thật sự là nguyên anh tu sĩ. Chúng ta cùng hắn cứng đối nghịch thì đúng là không khôn ngoan. Bất quá cũng không cần cuống cuồng. Hiện tại La Sát Hải Thị vừa mới bắt đầu. Khoảng cách tán thành phố còn có tốt mấy canh giờ. Chúng ta cùng lo lắng xuông. Không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Nên tìm ngũ uẩn ngọt nước vẫn là phải tìm. Một bên cũng có thể nhìn xem cái này phường thị có gì có thể để cho chúng ta sử dụng cơ hội. Thư, đoàn gật gật đầu. Dùng kính nể ánh mắt nhìn xem vị này tuổi trẻ thành chủ. Sau đó nói, thành chủ nói đúng. Ngài nhìn dạng này được hay không? Chúng ta tạm thời tách ra hành động. Mỗi người đi tìm có thể sử dụng cơ hội. Cứ như vậy, so hai người cùng một chỗ hiệu suất lớp 10 lần, đợi đến tới gần La Sát Hải Thị tan chợ trước đó. Chúng ta đến lối vào bên tay phải chiếc thuyền lớn kia phía trên chạm mặt hội hợp. Tốt, cứ làm như thế, Lương Thành quả quyết đồng ý thư đoàn cái nhìn, bởi vì hai người một lên hành động xác thực hiệu suất khá thấp. Huống chi ba người kia mục tiêu là mình, thư đoàn rời đi bên cạnh mình hẳn là sẽ an toàn một chút. Lại nói ba người kia chưa chắc là một đám. Đến thời điểm khả năng phân không ra nhân thủ đi nhìn chằm chằm thư đoàn. Lấy thư đoàn thông minh tài trí. Nói không chừng có thể tìm tới biện pháp gì tốt. Sau đó hai người lẫn nhau vái chào về sau thì tách ra. Tựa như là lâm thời đồng bọn bỗng nhiên có mỗi người kế hoạch. Mục đích biến đến khác biệt. Thì tách ra mỗi người hành động đồng dạng. Nhìn qua cùng lúc trước cùng thiên đỉnh tiên sinh đường ai nấy đi tình huống cũng không có gì khác. Biệt, quả nhiên, ba người kia chỉ hơi hơi dò xét liếc một chút thư đoàn rời đi bóng lưng. Cũng không có để ý tới hắn. Vẫn như cũ không nhanh không chậm cùng sau lưng Lương Thành. chuyện cho tới bây giờ. Lương Thành ngược lại hoàn toàn chấn định lại. Nghĩ thầm là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Đến thời khắc sống còn, chính mình thoát thân thủ đoạn cũng không ít. Cho nên, việc cấp bách vẫn là muốn trước tìm đến Ngũ Uẩn Ngọt Nước. Đợi đến tới gần Tán Thành phố lúc, cái này mấy cái người mới có khả năng đối với mình làm khó dễ. Nói đến lưu cho mình thời gian coi như dư giả. Lại nói đến thời điểm cũng không cần lặn lội đường xa trốn bao xa. Chỉ phải nhanh chóng trở lại Vọng Hải trong thành phủ thành chủ. Lại đi vào chuyện này trước bố trí tốt liên tục sát trận bên trong. Có bất quang cùng cục gạch tiếp ứng. Vậy thì không phải là cái gì chạy trốn vấn đề. Mà chính là muốn làm sao phản sát mấy tên này vấn đề. Coi như liên tục sát trận giết không lão gia hỏa kia. Đến Vọng Hải trong thành. Cũng rất dễ dàng liền có thể truyền ra tin tức. Để Đồng Hải mang binh tới cứu. Làm Vọng Hải thành chủ. Tại phủ thành chủ loại này thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ địa phương. Còn có cái gì có thể lo lắng. Lương Thành bất động thanh sắc. Chậm rãi từ từ tại hải thị bên trong khắp nơi đi dạo. Tìm kiếm Ngũ Uẩn Ngọt Nước tin tức. Lúc này dòng người cũng dần dần chật chội. Rộng lớn trên bong thuyền có thể nói là đông đúc. Lương Thành đứng vững quan sát một chút. Nhìn đến bốn phía nhân tộc tu sĩ tất nhiên không ít. Bên trong cũng xen lẫn rất nhiều hình thù kỳ quái hải tộc tu sĩ. Những hải tộc này tu sĩ bởi vì không có đến hóa hình kỳ. Biến hóa thành hình người đối bọn hắn tới nói còn không có khả năng. Nhưng ít ra có thể biến hóa đến thuận mắt một số. Có thể không biết vì cái gì. Bọn họ từng cái không phải muốn biến hóa đến khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Lộ ra xấu xí không chịu nổi. Có lẽ là trong chủng tộc lòng tự trọng đang tác quái a. Bọn họ hết lần này tới lần khác liền muốn tại nhân tộc tu sĩ trước bày ra cái này một bộ dáng. Những thứ này yêu tu hoặc là cố ý lộ ra cái khoa trương vây cá. Hoặc là lộ ra cái đuôi rắn. Thậm chí đỉnh lấy cái một miệng răng nanh đầu cá bộ dáng. Muốn nhiều quái có nhiều quái. Giống như không phải như thế không thể hiển lộ ra bọn họ làm hải tộc tự hào cảm giác. Đương nhiên, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Có mấy cái hải tộc yêu tu thì hoàn toàn hóa thân thành là nhân hình. Bình thường tu sĩ chỉ từ vẻ ngoài phía trên căn bản khó có thể phân biệt bọn họ là người vẫn là yêu. Chỉ là một cái đạo hạnh còn thấp yêu tộc không thể hoàn toàn che giấu thân thể bên trên tản mát ra. Đến cái kia một cỗ yêu khí. Lúc này mới làm đến bọn hắn cùng nhân tộc có chỗ khác nhau. Nhưng là hắn mấy cái đạo hạnh sâu yêu tộc đã có thể hoàn toàn không lộ nửa điểm yêu khí. Cùng nhân tộc hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá loại tình huống này giấu giếm đến người khác nhưng không giấu giếm được Lương Thành. Bởi vì Lương Thành thế nhưng là tu luyện qua động sát thiên mục. Hiện tại mặc dù không có mở ra thiên mục. Nhưng là Lương Thành nguyên bản một đôi mắt đã so phổ thông tu sĩ nhạy bén không biết gấp bao nhiêu. Lần, khác không nói. Tại cùng các loại cảnh giới điều kiện phía dưới. Muốn chia phân biệt nhân tộc tu sĩ hoặc là hải tộc tu sĩ vậy là không có cái gì áp lực. Lương Thành phán đoán mấy cái này đã biến hóa hải tộc yêu tu rất có thể là tinh vân hải trung hải. Tộc cao tầng, không khỏi xem bọn hắn vài lần. Muốn đem bọn hắn hình dáng tướng mạo nhớ kỹ. Muốn là tỉ mỉ nói đến. Trên thực tế nhân loại mới là vạn vật chi linh. Nhân loại dạng này thân thể mới là phù hợp nhất thiên địa đại đạo hình thái. Yêu tộc thật vất vả dựa vào tự thân thiên phú tăng thêm dài dằng dặc tu luyện 5 tháng mới tu. Luyện được thân người. Tại pháp lực phía trên cùng không có hóa hình yêu tu so sánh đó là mạnh lớn quá nhiều. Yêu tộc bản hình bình thường đến nói chỉ là thân thể cường đại mà thôi. Trừ đơn giản một chút năng lực thiên phú bên ngoài. Muốn rất tốt tốt vận sử dụng pháp thuật đó là rất khó khăn. Thế nhưng là cái này vài đầu đã biến hóa hải yêu thì tương đối lợi hại. Hiện tại bọn hắn làm sử dụng pháp thuật đương nhiên không thành vấn đề. Thân thể còn so đồng dạng nhân tộc tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Trên thực tế vẫn rất có ưu thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn loại này đối cả người tộc tu sĩ ưu thế đặt ở Lương Thành nơi này còn chưa đáng kể. Tướng so cao giai hải yêu, hắn cấp thấp hải yêu lựa chọn thì rất kỳ quái. Trên thực tế bọn họ cố ý đem chính mình biến hóa đến đã khoa trương lại dữ tợn cũng không tốt. Bởi vì dạng này là bất lợi cho thực lực hoàn toàn phát huy. Lương Thành nghĩ thầm, đại khái cũng chính là bởi vì là tại La Sát Hải Thị bên trong đi dạo. Cơ hồ sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ sự kiện. Mới sẽ hình thành hiện ở loại tình huống này đi. Cái này cũng nói La Sát Hải Thị tùy thời đều có nhân tộc hoặc là hải tộc đại năng tại đè lấy trang. Tử, không cho phép xuất hiện công kích lẫn nhau tình huống. Nói như vậy, chỉ cần hải thị không có tán thành phố, Lương Thành tự thân an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này Lương Thành chỗ tại chiếc thuyền lớn này lớn nhất trong khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến. Một trận sáo trúc thanh âm, dài điệu uyển chuyển rung động lòng người. Phối hợp lấy mấy cái nhẹ nhàng giọng nữ ngay tại biểu diễn lấy một bài điệu hát dân gian. Mấy cái này nữ tử kêu đến âm và thanh vì tương hỗ đối lập mà hài hòa. Không cao bằng điệu thấp môn ở giữa tương hỗ tương ứng. Làm đến cái này từ khúc giai điệu biến đến 10 phần du dương. Sau đó cái này điệu hát dân gian thì tràn ngập dụ hoặc khí tức. Bên trong một vị nữ tử điều môn rất cao. Nhưng lại có một loại thê mỹ chi ý. Thanh âm lộ ra lực xuyên thấu cực mạnh. Lương Thành nhất thời hiếu kỳ. Liền đi vào cái này mở rộng ra đại thuyền khoang. Đi vào về sau phát hiện trong khoang thuyền bị thi phát triển không gian pháp thuật. Bên trong là một cái to lớn đại sảnh. Trong thính đường đã tiến đến rất nhiều các loại tu sĩ. Có nhân tộc, cũng có hải tộc, thậm chí có chút trên lục địa yêu tộc cũng thình lình tại chỗ. Cái gì hùng bi tinh, lão hổ quái, báo yêu, đều không phải trường hợp cá biệt. Mọi người ánh mắt đều hướng trên một đài cao nhìn qua. Chỉ thấy trên đài nằm sấp ngồi đấy ba vị ăn mặc 10 phần bại lộ mỹ nữ. Chỉ là ở trên người bộ vị mấu chốt dùng vỏ sò che chắn lấy. Còn trang sức lấy các loại sáng lóng lánh màu mảnh. Càng lộ ra đường cong lả lướt. Dáng người rung động lòng người. Cái kia cao vút nhưng lại ôn nhu thanh âm chính là các nàng kêu đi ra. Lương Thành bên người một vị báo yêu chật chật tán thưởng mấy tiếng. Cùng một bên gấu tinh nói ra. Đại cường huynh, ngươi xem một chút người ta hải tộc những thứ này mỹ nhân ngư. Giọng hát thật sự là uyển chuyển rung động lòng người. Ta nhìn đã có thể sánh ngang hoàng oanh tiên tử. Gấu tinh gật gật đầu. Mau lẹ huynh nói không sai. Những người cá này tiếng ca xác thực rung động lòng người. Mềm mại đáng yêu chỗ còn muốn thắng qua hoàng oanh tiên tử. Chỉ bất quá tại uyển chuyển chỗ lại lộ ra kém hơn một chút. Chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng đi. Tuy nhiên những thứ này còn không có hóa hình yêu. Thu nói lên tiếng người đến phát âm có chút mơ hồ. Nhưng là Lương Thành vẫn là tất cả đều nghe hiểu. Giờ mới hiểu được tới. Vì sao ba vị này mỹ nữ muốn áp dụng tư thế ngồi đến biểu diễn. Bởi vì các nàng tại phần eo phía dưới đều là thân cá. Còn kéo lấy một đầu thật dài vây đuôi. Tự nhiên là không thể trên đài đứng thẳng. Lương Thành cũng ngừng chân lắng nghe. Nghe một hồi. Cảm thấy những thứ này mỹ nhân ngư trong tiếng ca dường như là trộn lẫn một số mị công ở bên trong. Đối với tu sĩ mà nói. Tại trong tiếng ca trộn lẫn điểm ấy mị công tất cả mọi người không để bụng. Chỉ sẽ cảm thấy cái này mấy đầu mỹ nhân ngư giọng hát dễ nghe. Nhưng là đối phàm nhân mà nói. Loại này làn điệu sức hấp dẫn thì rất lớn. Chẳng trách hồ nghe đồn bên trong ở trên biển đi xa thủy thủ thường xuyên bị mỹ nhân ngư tiếng ca. Mê hoặc tâm trí. Kết quả bị hấp dẫn đến tuyệt địa bên trong. Sau cùng táng thân đại hải. Lại cũng không thể trở về địa điểm xuất phát. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.